Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, Lưu Lãng Địa Cầu Thượng Hải Thành Lũy. Tại tham quan qua Trung ương Viện Khoa học dưới mặt đất phòng thí nghiệm bí mật về sau, Kiều Luật chính thức xác định văn minh điểm hối đoái phương án. Cộng sinh thể vũ trang, cộng linh năng lý luận, nhập môn, tổng cộng 45.000 văn minh điểm. Linh năng lý luận tự nhiên là vì trưởng khống trùng quần làm chuẩn bị. Tại lưỡi đao nữ vương bị đánh hồi nguyên hình, trùng quần sử dụng hãm vào quần long vô thủ phân liệt trạng thái. Đây chính là Lưu Lãng Địa Cầu thừa dịp hư mà vào cơ hội tốt. Một phương diện khác, chỉ có tại nắm giữ linh năng, Lưu Lãng Địa Cầu tài năng đối với lúc trước thu được tinh linh máy móc tiến hành nghịch hướng công trình, thậm chí đem thân thiện hữu hảo sửa tốt, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Này đối với Lưu Lãng Địa Cầu sức chiến đấu có trực tiếp đề thăng. Không thể nghi ngờ trước mắt thích hợp nhất tuyển hạng. Về phần cộng sinh thể vũ trang, trong thời gian ngắn là vì đề thăng một chút Lưu Lãng Địa Cầu sinh vật khoa học kỹ thuật, để tốt hơn nghiên cứu những cái này dị trùng sinh vật hàng mẫu. Mà từ lâu dài mà nói, đang lợi dụng tâm linh bảo thạch thành công tiếp quản trùng quần về sau, muốn để cho trùng tộc binh sĩ cùng nhân loại binh sĩ kết hợp sản sinh càng mạnh sức chiến đấu. Cộng sinh thể vũ trang không thể nghi ngờ là một loại tuyệt hảo phương thức. Thậm chí nói không chừng có thể mượn này chế tạo ra kế tiếp lưỡi đao nữ vương. Chính như World of Warcraft nhất định phải có một cái vu yêu vương, StarCraft thế giới cũng nhất định phải có một cái lưỡi đao nữ vương. Đến lĩnh trùng quần đi về hướng chính xác phương hướng. Vì thế này hai hạng khoa học kỹ thuật đều là không thể thiếu. Tại hối đoái hết, cộng sinh thể vũ trang, cùng linh năng lý luận, nhập môn, Kiều Luật liền còn sót lại 1 vạn văn minh. Không đủ để lại hối đoái cái khác khoa học kỹ thuật. Hệ thống có thể cung cấp trợ giúp liền đến nơi đây. Còn lại muốn nhìn Lưu Lãng Địa Cầu thượng tất cả mọi người nỗ lực. Nghĩ tới đây, Kiều Luật liền chuẩn bị đi đến Thượng Hải, nhìn xem đến cùng tòa thành lũy này hiện giờ đến cùng kiến thiết có như thế nào. Thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp, Kiều Luật trong nháy mắt liền đi tới nơi này tòa đã trở thành chính phủ liên hiệp tổng bộ thành thị. 2 tháng sau, Lưu Lãng Địa Cầu cùng lưỡi đao nữ vương quyết chiến liền đem lúc này triển khai. Đi qua đoạn này thời gian kiến thiết, Lưu Lãng Địa Cầu Thượng Hải Thành Lũy đã là đơn giản quy mô. Cao vút tường thành cầm cả tòa thành thị bao bọc có cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí không trung cũng bị che chắn lực trường nơi bao bọc. Trên tường thành mắc khung lấy rậm rạp chằng chịt vũ khí hạng nặng, dùng cho đối kháng cỡ lớn mục tiêu điện từ quỹ đạo pháo, dùng cho tiến hành mặt đất oanh tạc đại đường kính cự pháo, cùng với chặn đường loại nhỏ mục tiêu động năng bắn tỉa pháo. Cần cái gì có cái đó, bất cứ lúc nào cũng là có thể đối với nội thành ngoài thành tiến hành hỏa lực bao trùm. Cùng lúc đó, tất cả Thượng Hải nội thành toàn bộ hóa thành căn cứ quân sự. Dù cho phía ngoài cùng tường thành bị công phá, tiến nhập đến nội thành cũng là giống như hãm sâu vũng bùn công sự phòng ngự. Gần như từng cái chỗ rẽ đều có súng máy ủ súng. Loại nhỏ quang lăng tháp tựa như cùng giao thông đèn đồng dạng tùy ý có thể thấy. Trừ trọng yếu nhất địa hạ thành bên ngoài, tại thành thị phía dưới còn có bí mật và kiên cố dưới mặt đất trường thành. Rậm rạp chằng chịt mà nói trên dưới tương thông, kết cấu cực kỳ phức tạp, giống như trường đằng kết qua, đại động có thể thông đoàn tàu, lỗ nhỏ đồng đều có thể cung cấp ô tô chạy, hình như mê cung lại là 4 phương thông suốt, dù cho tất cả mặt đất đều bị địch nhân chiếm lĩnh. Phòng vệ binh sĩ như cũ có thể chuyển tiến dưới mặt đất trường thành tiếp tục tác chiến. Đồng thời những cái này 4 phương thông suốt mà nói còn có thể cung cấp chuyên trở bảo đảm. để cho tiếp tế cùng lính bất cứ lúc nào cũng là có thể đưa đến Thượng Hải bất kỳ địa phương nào. Những cái này đều vẫn chỉ là cơ sở công sự phòng ngự. Chân chính khiến cho Thượng Hải thành lũy trở thành lưu lãng địa cầu thượng an toàn nhất địa phương. Lại muốn số nơi này hành tinh động cơ. Đầu tiên là Thượng Hải số 2 động cơ. Hiện giờ đã chính thức cải tạo vì Thượng Hải đại pháo. Từ hơn vạn mét cao hành tinh động cơ thượng lại duỗi ra hơn vạn mét cao họng pháo. Đừng nói ngẩng đầu nhất nhãn nhìn không đến phần cuối. Liền ngay cả người dân bình thường dùng phi cơ trực thăng cũng đều không bay qua được. Chỉ có như Avenger Queen Z cùng phản trọng lực phi cơ trực thăng những cái này quân dụng thời cơ. Chiến đấu tài năng đến họng pháo vị trí. Về phần cái này hành tinh động cơ đại pháo đường kính. Đây cũng không phải là dùng số liệu có thể trực quan cảm nhận được đồ vật. Duy nhất có thể xác định là cái gọi là Gustave cự pháo tại kia trước mặt giống như là một cây cây tăm. Miệng nó kính lớn đến đủ để cầm vạn năm phong tuyết hiệu như vậy tàu bảo vệ cho trực tiếp nhét vào. Đi, như thế khoa trương vũ khí tự nhiên là vì đối phó lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy Leviathan. Đây chính là trùng quần trung cực chiến hạm. Lưu lãng địa cầu cũng cần lấy ra tương ứng vũ khí tới với tư cách là ứng đối. Trên thực tế, lưu lãng địa cầu đã chuẩn bị cho tốt lại đến một vòng Tết âm lịch một vạn vang rồi. Bất luận đến lúc đó lưỡi đao nữ vương mang đến bao nhiêu đầu Leviathan, toàn bộ đều cho nàng đánh xuống. Về phần một tòa khác hành tinh động cơ, cũng chính là Thượng Hải số 2 động cơ, thì là bị cải tạo thành một tòa siêu cấp cứ điểm, phụ trách trấn thủ địa hạ thành nhập khẩu, là trên mặt đất cuối cùng một đạo phòng tuyến. Này tòa siêu cấp cứ điểm đương nhiên địa phối trí thượng các loại vũ khí hạng nặng, bao gồm ở vào hành tinh động cơ đỉnh phun nơi cửa khổng lồ quang lăng tháp. Kia cao độ cũng chỉ là so với Thượng Hải đại pháo thấp hơn một chút. Kia bổ sung năng lượng thì phát ra hào quang, đủ để cầm tất cả Thượng Hải chiếu lên sáng như ban ngày. Thượng Hải đại pháo dùng cho tiến hành vũ trụ phòng ngự. Hành tinh động cơ cứ điểm với tư cách là mặt đất phòng ngự cơ sở. Cộng thêm một tòa hành tinh động cơ cho chìa khóa thạch tiến hành bổ sung năng lượng. Đây là ở vào Thượng Hải ba tòa hành tinh động cơ tác dụng. Như thế tỉ mỉ thiết trí công sự phòng ngự. Quả thực là để cho Kiều Luật không còn lời để nói. Đồng thời những cái này vẫn chỉ là mắt thường có thể thấy thiết kế phòng ngự. Có trời mới biết còn có bao nhiêu vũ khí bí mật chưa đặt tới trên mặt bàn. Bất quá chỉ là trước mắt có thể thấy được đồ vật, đã đủ để khiến người sợ. Thật đúng là mất trí a. Kiều Luật một bên cảm khái lấy một bên tiến nhập chính phủ liên hiệp bộ. Tổng chỉ huy, đương nhiên. Bộ tổng chỉ huy tự vị tại hành tinh động cơ cứ điểm phía dưới địa hạ thành. Nơi này cũng là cả lưu lãng địa cầu Thượng Hải thành lũy hạch tâm. Cơ bản không có khả năng làm cho địch nhân xâm lấn đến nơi đây. Thông qua vô số đạo kiểm an cùng cửa khẩu, Kiều Luật mới vừa tới chính phủ liên hiệp bộ tổng chỉ huy. Đồng thời cũng là kem mứt cầu phòng điều khiển, không ngoài sở liệu. La Phong đang tại trong bộ chỉ huy khẩn trương địa an bài lấy Thượng Hải thành lũy phòng vệ công tác. Lấy nghênh tiếp 2 tháng sau quyết chiến đến nơi. Chính như lúc trước theo như lời như vậy. Trận chiến tranh này quyết định lấy lưu lãng địa cầu thượng mỗi người vận mệnh. Bất luận thế nào cẩn thận cũng đều không quá đáng. La Phong quay đầu thấy được Kiều Luật đi vào. Cũng là trước phân phó hảo tình hình kinh tế công tác. Rồi mới đi tới chào hỏi nói, hoan nghênh trở về, Kiều Luật, Đinh Nghi đã nói cho ngươi rõ ràng tình huống a. Kiều Luật gật gật đầu nói, ừ, ta đã nghe hắn nói. La Phong giải thích nói, chúng ta vốn nên trưng cầu ngươi ý kiến, nhưng đường chìa khóa thạch trả lại thời điểm, ngươi vẫn còn trạng thái hôn mê, chúng ta trước hết đi làm ra quyết định, không quan hệ. Những sự tình này vốn chậm trễ không phải, chính phủ liên hiệp không có khả năng bởi vì ít ai liền vô pháp vận tác, La Phong làm như vậy đương nhiên là đúng. Kiều Luật cũng không có ý kiến gì. Chẳng nói để cho hắn càng thêm yên tâm. Đây mới là Lưu Lãng Địa Cầu. Lưu Lãng Địa Cầu Thượng Hải Thành Lũy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN